Tiêu Dao Tiên Giới, chương 130, đấu giá hội, luyện đan công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy A Ní Thành thật ra là ghét phải đợi ra giá, bản thân không thiếu linh thạch, mắc mớ gì phải ra giá, cứ đánh nhanh rút gọn. Bên dưới lúc này Hồng Diễm cũng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh lên tiếng, âm thanh như suối reo khiến cho vô số tiếng nghị luận ghen ghét im bặt mà dừng. Chí Tôn gian phòng ra giá 5 ức cực phẩm linh thạch. Còn có vị đạo hữu nào ra giá cao hơn? Bên dưới một mảnh im lặng, còn có ai có đủ tài lực mà đú với cái tên kia? Không đú được, 5 ức cực phẩm linh thạch lần 1, 5 ức cực phẩm linh thạch lần 2, 5 ức cực phẩm linh thạch lần 3. Thành Giao xin chúc mừng Chí Tôn bao gian đạt được. Ngân Nguyệt Giáp, nói xong nàng ra dấu cho thị nữ mang đi. Ngân Nguyệt Giáp, mà món này tiếp đó cũng được hộ tống lên cho Lý Thành. Mà sau khi tiếp nhận thì Lý Thành thu vào chữ vật giới chỉ rồi hướng về Sở Tú mà nhu tình nói. Tú Nhi, sau khi về ta lại luyện chế nó một lần, đến lúc đó nàng tiến hành nhận chủ. Hiện tại nó tuy tốt nhưng cũng chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi. Lời nói vô cùng bình thường nhưng mấy người còn lại hít một hơi khí lạnh, nhất là Trung Tiền mấy người. Riêng bọn người Tiêu Sách thì cũng chỉ cảm thấy có chút chấn động, Lý Thành nói luyện chế lại không lẽ như Long Huyền Kiếm, biết vậy bọn hắn cũng vì Sở Tú mà cao hứng, dù sao nàng cũng là thánh địa chi nhân. Vâng, ta nghe chàng, Sở Tú ngượng ngùng đáp lời nhưng trong mắt không che giấu đi vẻ hạnh phúc. Trung hội trưởng, lát nữa ta đấu giá được vật gì cứ để đó kết thúc kết toán một lượt. Lý Thành hướng về Trung Tiền đạm nhiên mà nói. Vậy được theo ý của công tử, Trung Tiền cũng đáp ứng luôn tay. Bên dưới tiếp tục món vật phẩm đấu giá tiếp theo đang được đưa lên, mà lần này không phải linh khí cũng không phải linh dược mà là một bình ngọc mà bên trong có một viên đan dược. Các vị đạo hữu, vật đấu giá tiếp theo là một viên đan dược. Đây là phần hỏa đan, loại đan dược này đối với hỏa thể chất có lượng lớn đề thăng, có thể nói ngươi tư chất hỏa linh căn phàm thể, sau khi phục dụng có thể đúc luyện lại thể chất tối cao, có thể đánh đến tiên thể. Loại đan dược này nghịch thiên a, phải biết một cái phàm thể không thể tiến xa trên con đường tu luyện, nhưng thay vào đó ví như hỏa hệ tiên thể có thể đi bao xa. Hơn nữa tốc độ tu luyện không thấp, mà loại thể chất này đại môn phái như thánh địa cũng chỉ có mấy cái a, phía trên tiên thể cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói cao hơn. Đan dược này thần kỳ vậy sao? Còn có loại đan dược tốt như vậy? Bên dưới vô số âm thanh mang theo nghi vấn vang lên. Đang chủ trì đấu giá chàng Hồng Diễm nghe thế liên tiếp tục lên tiếng. Viên đan dược này là do đan đế Cổ Ngọc Đại Sư hao tốn hơn 20 năm cùng vô số linh dược quý giá lại luyện chế hơn một năm mới ra lò. Có hết thảy 3 viên, mà viên này là duy nhất Cổ Ngọc Đại Sư muốn bán ra. Hơn nữa mọi hẳn cũng biết Cổ Ngọc đan đế a, Hồng Diễm nở nụ cười trên mặt mang theo vô cùng vô tận sùng bái, ta là giải phân cách a. Cổ Ngọc đan đế, người này luyện đan lợi hại như vậy sao? Trong Chí Tôn bao gian, Lý Thành nhìn qua Tiêu Sách có ý dò hỏi. Hiền đệ, ngươi không biết Cổ Ngọc đan đế? Tiêu Sách nhìn Lý Thành đầy hiếu kỳ mà hỏi, phải biết tại đại lục. Luyện khí có Thiên Công Đại Sư, mà luyện đan lại có Cổ Ngọc đan đế a, hai vị này hắn thân là thánh chủ nhìn thấy cũng lễ nhượng 3 phần a, không biết a. Lý Thành gật đầu tỏ vẻ biết chết liền. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để đại ca giải thích cho ngươi. Luyện đan luyện khí cùng trận pháp chia làm 9 cấp. Từ cấp 1 đến cấp 3 là học đồ, sư, đại sư, mà cấp 4 đến 6 là tông sư cấp, cấp 7, 8, 9 theo thứ tự là vương cấp, hoàng cấp, cuối cùng là đế cấp, mà Cổ Ngọc đan đế là duy nhất đan đế, hiện tại cũng là hội trưởng của luyện đan công hội, nếu như xét về địa vị có thể cùng thánh địa ngang hàng đàm luận a. Tiêu Sách đối với Lý Thành phổ cập giáo dục. Chậc, cũng đúng, thân là tu sĩ người nào không cần đan dược phù trợ a. Lý Thành gật đầu nói phải. Bởi vậy mới nói lần này đấu giá hội trung hội trưởng quả là hao phí tâm sức a, đến loại này kỳ đan cũng mang ra được. Vừa nói hắn vừa đối Trung Tiền ánh mắt đầy khen ngợi. Cảm tạ thánh chủ khích lệ, lần này cũng là bí cảnh chị Yến nên cũng cố hết sức a. Trung Tiền mặt mo đỏ ửng. Thế nào hiền đệ, đối loại viên này đan dược có hứng thú? Tiêu Sách dò hỏi, không cần, cũng chỉ nâng đến tiên thể, hơn nữa chúng ta cũng không có ai là phàm thể. Lý Thành lắc đầu nói ra. Cũng đúng, viên này đan dược nếu như nói cũng chỉ có phàm thể hỏa hệ linh căn mới dùng a, mà lần này có khả năng là Ngụy Vũ đế ra tay, nghe nói hắn có một tiểu hoàng tử đối người này hết mực sủng ái, nhưng lại cái phàm căn 17 tuổi chỉ vừa luyện khí trung kỳ. Mà Ngụy Vũ đế vương thất lại không có tình trạng lục đục cho nên cũng hợp lý. Mà tên kia vừa hay là hỏa hệ linh căn, Tiêu Sách gật đầu suy đoán nói. Ngụy gia hoàng thất lại không lục đục thú vị a? Lý Thành tỏ vẻ hiếu kỳ nói, theo hắn đã sinh ra trong đế vương gia tộc thâm tình càng là thứ xa xỉ. Đúng vậy, Ngụy gia tổ huấn cấm đấu đá lẫn nhau, trái luật trục xuất hoàng tộc a. Tiêu Sách cũng khen ngợi nói ra. Nghe vậy không hiểu sao Lý Thành đối với Ngụy gia có chút ước ao. Hắn cũng có một cái phụ thân a, thôi đi tuy nói cắt đứt với Lâm gia nhưng hắn cũng rất mâu thuẫn. Khuôn mặt lại có chút hiu quạnh, chung quanh người thấy vậy cũng hiếu kỳ nhưng không ai nhiều chuyện hỏi ra. Duy chỉ có Lý Tuyết Vân cùng Tông Cầm mơ hồ biết Lý Thành ý nghĩ, hai nàng cũng rơi vào trầm mặc. Mà bên dưới lúc này viên kia đan dược cũng đã bị Ngụy Vũ Đế dùng ra 3.000 vạn cực phẩm linh thạch lấy về. Ngụy Vũ Đế cùng mấy con của hắn cũng âm thầm lau mồ hôi. May mắn người kia không cùng bọn hắn ra giá, dù sao đây cũng là có thể thay đổi vận mạng của con trai hắn. Thật tốt quá, tiểu đệ có thể tu luyện rồi. Đúng vậy, lần này đến đây cũng là đại thu hoạch. Trong phòng một đám hoàng tử cùng công chúa vui vẻ cười ra tiếng. Dù sao bọn hắn thể chất cũng là vạn người có một. Hơn nữa sinh ra trong đế quốc hoàng thất đã vượt xa vô số người. Riêng chỉ có tiểu đệ mới làm bọn hắn có chút u sầu. Được rồi, sau khi kết thúc theo phụ hoàng cảm tạ người kia. Ngụy Vũ Đế lúc này nói ra, hắn ẩn ẩn cũng muốn cảm tạ à, mấy tên công chúa nghe vậy cũng ánh mắt sáng lên. Bên phía Lý Thành không khí cũng trở lại bình thường, hắn còn không biết chỉ vì không đấu giá viên kia đan dược mà vô hình cho Ngụy Vũ Đế một cái ân huệ. Cách chương.